Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 290, dọa khỉ kê. Tài quyết học viện thao trường, đám người vây xem bên trong, hai học viên đang giằng co, phối hợp hai người dưới chân vỡ nát hỗn bùn thổ địa mặt. Cùng với hai học viên mặc hắc sắc kiểu áo Tôn Trung Sơn chế phục, cực kỳ có một ít đóng phim cao thủ giằng co ý tứ. Trên thực tế, bọn họ so với rất nhiều phim bên trong miêu tả cao thủ lợi hại hơn rất nhiều. Bởi vì bọn họ hai cái đều là siêu năng lực giả. Hơn nữa còn là quang võng bên trên phi thường nổi danh tức giận siêu năng lực giả. Lão Đỗ A, niên kỷ đều lớn như vậy, tính khí lại làm sao như thế táo bạo đâu. Một tên trong đó học viên chú ý tới chu vi tụ tập lại các học sinh. Tâm lý cười đắc ý, cao nói rằng, trước ngươi ở online, không phải dạy ngươi những người ái mộ tâm bình khí hòa sao? Không phải với ngươi những người ái mộ nói, chỉ có không có thực lực người mới sẽ phẫn nộ phát hòa sao? Được gọi là lão Đỗ học viên tuổi tác quả thật có chút lớn. Tóc đều có chút trắng, có thể nói là tài quyết học viện cái này một nhóm học viên bên trong tuổi tác lớn nhất. Lúc này bị người đâm trúng uy hiếp, lão Đỗ biểu tình rất rõ ràng quẩy người một cái, nhưng lại rất nhanh thu thập xong tâm tình của mình. Nói ra, Nghiêu Đang, người đừng khinh người quá đáng, ta tới nơi này là huấn luyện học tập, không phải đánh nhau với ngươi. Ngươi nếu là thật muốn cùng ta đánh, vậy chúng ta liền rời đi trường học ước địa phương, ở toàn quốc khán giả trước mặt phát sóng trực tiếp đánh một trận. Nghiêu Đang nở nụ cười lạnh, nói ra, ta khinh người quá đáng. Thao trường lớn như vậy, ngươi cần phải hướng bên cạnh ta góp, còn dùng trước siêu năng lực đối phó ta. Ta tự vệ cũng là khinh người quá đáng. Lão Đỗ cũng nở nụ cười lạnh, nói ra, rốt cuộc là ta hướng bên cạnh ngươi góp, cũng là ngươi hướng bên cạnh ta góp. Ngươi trong lòng rõ ràng nhất, ngươi là tự vệ hay là muốn dùng siêu năng lực đánh lén ta, ngươi trong lòng cũng biết. Đừng quên, nơi này chính là tài quyết học viện. Các loại, chờ, học viện những người lãnh đạo tới, thị phi công đạo tự có nhận. Hai người tranh luận thời điểm, Mục Văn bạn cùng phòng đã cùng Mục Văn giải thích đứng lên. Hai người bọn họ người ái mộ phía trước đang ở quang võng bên trên xảo thật dài thời gian. Hai người bọn họ chẳng những không phải ngăn lại, còn cầm đầu ở online các loại cho hấp thụ ánh sáng đối phương hắc đoán. Bạn cung phong nói ra, trước đây ta còn muốn rốt cuộc là hắn hai người nào hắc đâu. Hiện tại xem ra, cũng không là đồ tốt a. Mục Văn cũng là quang võng bên trên đăng ký Super Heroes. Người ái mộ mặc dù không nhiều, nhưng bởi vì trở thành siêu cấp anh hùng thời gian tương đối sớm, cho nên người biết hắn không ít. Hắn đối với quang võng bên trên những cái này chuyện loạn thất bát tao, coi như là quen thuộc, cũng không là đồ tốt. Mục Văn trong lòng cũng có một cân đòn, có thể hay là hỏi, nói như thế nào? Bạn cùng phòng tự tiếu phi tiếu liếc Mục Văn liếc mắt, nói ra, người cũng không suy nghĩ một chút. Chúng ta mới hoàn thành đưa tin, một tiết giờ học đều không bên trên đâu. Lúc này liền ai là đồng học, người nào là lão sư của mình cũng không biết. Người cảm thấy, lúc này quan trọng nhất là cái gì? Mục Văn lần này là thật không hiểu. Hỏi, quan trọng nhất là cái gì? Ta đại học không có lên hết liền đi làm lính, làm 2 năm không có kiểm tra thượng quân giáo. Trở về trường học cũng không còn đợi bao lâu thời gian liền tốt nghiệp. Bạn cùng phòng kỳ thực rất rõ ràng Mục Văn quá khứ từng trải. Thậm chí biết trước đây Mục Văn tại sao phải trở thành siêu cấp anh hùng. Cười cười nói ra, đương nhiên là nổi tiếng nữa à. Người suy nghĩ một chút à. Chính thức tựu trường thời điểm mỗi cái lớp có phải hay không muốn chọn tiểu đội cán bộ. Mọi người ai cũng không biết người nào. Mặc dù là đi qua internet đã biết, cũng lại bởi vì đều có siêu năng lực mà không ai phục ai. Lúc này, bày ra danh khí, bày ra thực lực, có phải hay không có thể tranh cử tiểu đội cán bộ? Tiểu đội cán bộ sau đó còn có hội học sinh à? Hai người kia tâm tư không rất rõ ràng rồi sao? Muốn nói hai người bọn họ thật sự có thù. Cái nào sẽ như vậy nhẹ bỗng đánh vài cái liền ngừng tay? Mục Văn Mục trừng khẩu ngốc. Hỏi, chúng ta không phải chỉ có một tháng chương trình học sao? Tiểu đội cán bộ còn chưa tính. Còn có hội học sinh. Bạn cùng phòng cười nói. Đương nhiên là có a. Đệ nhất sở siêu năng lực học viện. Cái nào có thể nhanh như vậy liền chuẩn bị hoàn bỉ. Chúng ta cái này một nhóm học viên bên trong. Khẳng định có người sẽ bị chọn lựa ra ở lại trường nhậm chức. Cái này kỳ thực không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể nghĩ ra tới. Ở quốc gia chúng ta đệ nhất sở Super Heroes trường học nhậm chức. Hơn nữa còn là ban sơ một nhóm. Người cảm thấy phương diện này có bao nhiêu quyền lợi? Mục Văn chợt, hắn chính là tại chức chàng trà trộn qua người. Phía trước không có nghĩ tới những thứ này. Bất quá là bởi vì hắn cảm thấy huấn luyện chỉ có thời gian một tháng. Vì vậy, hắn liền đem lúc này đây lai tài quyết học viện trở thành là một hồi huấn luyện. Mà không phải là đến trường, ngoại trừ Mục Văn hòa hắn bạn cùng phòng bên ngoài, cũng không có thiếu vây xem quần chúng đều sinh ra tương tự ý tưởng. Sau đó dùng ánh mắt khinh thường nhìn đoàn người bên trong rằng co hai người. Cũng có không nghĩ ra hoặc là căn bản cũng sẽ không muốn những chuyện này người. Vẫn còn ở từ đối thoại của hai người bên trong. Phân biệt hai người kia đến cùng ai đúng ai sai. Ngưu đang cùng lão Đỗ hai người tâm tình của giờ khắc này đều rất tốt. Ngoài miệng không buông tha đối phương. Nhưng đều ở tâm lý cảm tạ đối phương. Cho hấp thụ ánh sáng độ loại vật này. Cũng không phải là muốn lấy được liền có thể có được. Có thể nói lấy hai người bọn họ cũng đều lấy nóng này. Bởi vì bọn họ ở nơi này làm nửa ngày sự tình. Trường học lãnh đạo vẫn là không có quá tới giải quyết vấn đề. Không ai cho bọn hắn dưới bậc thang. Lẽ nào, thực sự phải ở chỗ này đánh một trận? Hai người bọn họ kỳ thực không dám. Bởi vì bọn họ hai cái đều không xác định mình có thể đánh bại đối phương. Tuy là bọn họ đều hiểu rõ vô cùng đối phương siêu năng lực. Có thể hiểu rõ địch nhân liền nhất định có thể đánh bại địch nhân sao? Ở ngươi hiểu được địch nhân thời điểm, địch nhân cũng ở đây giải khai ngươi a. Đang ở hai người không biết nên nói cái gì tới cái thời điểm. Một người đột nhiên xuất hiện ở hai người bọn họ ở giữa. Đồng dạng là màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn. Có thể đại bình thường kiểu tóc lại đem người này cùng người chung quanh đều khác biệt ra. Vây xem đoàn người phát ra từng tiếng khẽ hô. Bởi vì bọn họ đều biết cái này nhân loại. Phú nhị đại lưu ất. Nguyên bản là bởi vì ở linh khí sống lại phía trước internet khoe giàu mà có chút danh tiếng lưu ất. Đang thức tỉnh siêu năng lực sau đó đi theo Trần Kỳ. Danh khí tự nhiên thay đổi lớn hơn. Phía trước, Trần Kỳ ở cảnh biển biệt thự thời điểm, bị người ở trên internet hắc hắn lợi dụng siêu năng lực phạm tội kiếm tiền. Chính là Lưu Ất đi ra bị nồi. Lưu Ất là đồ tể, người. Điểm này đã là mọi người đều biết chuyện. Hơn nữa bây giờ nhìn Lưu Ất đại bình thường, cũng là cùng tài quyết học viện nam tính giáo công nhân viên trước nhóm giống nhau như đúc. Loại này đầu hình cực ít có người biết cáo. Mặt đất này là chuyện gì xảy ra đây? Lưu Ất xuất hiện sau đó. Liền mặt lạnh hỏi lên. Hắn ở Trần Kỳ cùng Vương Đông trước mặt bọn họ có thể không cần mặt mũi. Vui cười tức giận mắng đều là tự do. Có thể ở còn lại mặt người trước. Hắn là tài quyết bộ phận bộ trưởng trực đãi tiểu đội thành viên. Hắn là C cấp siêu năng lực giả. Hơn nữa còn là sở hữu di động trong nháy mắt loại này cực độ khan hiếm siêu năng lực. Trọng yếu hơn chính là, hắn là một cái phú nhị đại, phi thường giàu có phú nhị đại. Ngưu đang cùng lão Đỗ đồng thời mở miệng, bọn họ không có chút nào lưu ý Lưu Ất thái độ. liếm khuôn mặt bắt đầu giải thích đứng lên. Hai người giải thích khẳng định đều là hướng cùng với chính mình. Lưu Ất nghe đau cả đầu, giơ hai tay lên đẩy ngang ý bảo hai người an tĩnh. Nhưng hắn không phải Trần Kỳ, hai người này cũng không phải ở Trần Kỳ trước mặt hắn. Dù sao cũng là trăm vạn người ái mộ bình dân Super Heroes. Ngươi một động tác chúng ta liền muốn câm miệng. Lưu Ất đột nhiên liền nở nụ cười. Hắn tuyệt không tức giận, ngược lại còn có chút vui vẻ. Bởi vì là quá khứ một đoạn thời gian, hắn mỗi ngày đều phải tiếp nhận nghiêm khắc cách đấu huấn luyện. Nghĩ đến mình bị một cái tội phạm treo lên đánh hình ảnh cùng cảm nhận được thống khổ. Lưu Ất khóe miệng kéo động, hắn biến mất ở Nghiêu đang cùng lão Đỗ giữa thời điểm. Nghiêu đang cùng lão Đỗ hoàn toàn không có phản ứng kịp. Hắn xuất hiện ở Nghiêu đang sau lưng thời điểm, Nghiêu đang cùng lão Đỗ cũng không có phát hiện. Một cái sống bàn tay, Nghiêu đang ngã xuống đất ngất. Không đợi Nghiêu đang thân thể ngã xuống đất, Lưu Ất cũng đã xuất hiện ở lão Đỗ phía sau. Đồng dạng là một cái sống bàn tay, Lưu Ất chém không phải hai người gáy, mà là hai người cổ sườn. Đó là động mạch cổ vị trí, ẩn chứa linh lực sống bàn tay, có thể ở đánh trúng thời điểm tạo thành đại não máu cung cấp không đủ, gây ra động mạch cổ đậu tính ngất. Mặc dù Nghiêu đang cùng lão Đỗ đều sở hữu uy lực cực mạnh siêu năng lực, có thể ở một lần trong đụng chạm để thao trường hỗn bùn thổ địa mặt vỡ vụn một mảnh. Thân thể tố chất đều là người bình thường trình độ lệch cao hơn một chút chính bọn họ. Cũng đỡ không được lục phẩm cảnh giới tu luyện. Biết di động trong nháy mắt siêu năng lực Lưu Ất. Ở Nghiêu đang cùng lão Đỗ triệt để ngã trên mặt đất thời điểm. Lưu Ất một lần nữa xuất hiện ở tại giữa hai người. Hay là hắn ban đầu xuất hiện vị trí. Phen này biến hóa thật là trong chớp mắt. Chung quanh các học viên căn bản phản ứng không kịp nữa. Bọn họ không ít người còn đang suy nghĩ. Nghiêu đang cùng lão Đỗ thực sự đánh nhau, sẽ tạo thành lớn dường nào hủy diệt. Trường học có thể hay không bởi vì hai người cường đại siêu năng lực. Cùng với hai người đông đảo người ái mộ mà chuyện lớn hóa nhỏ. Có thể Lưu Ất hành vi nhưng lại làm cho bọn họ đồng thời khiếp sợ. Bao quát trong đó một ít quan phương siêu các năng lực giả. Bởi vì, này chủng xử lý vấn đề phương thức tuyệt không quan phương. Lưu Ất hiện tại rất muốn giống một câu còn có ai. Có thể quả thật có chút không thích hợp. Hơn nữa quá làm náo động cũng không tiện. Tất lại lão bản của mình hiện tại đang xem cùng với chính mình đâu. Muốn là danh tiếng của mình ra quá mức, lão bản sau đó muốn thế nào làm náo động đâu. Lúc này đây chọn tới được học viên, bị cho rằng dọa khỉ gà cũng không biết bao nhiêu. Giết một cái thiếu một cái. Chính mình sát đa, lão bản giết ai. Lão bản bây giờ danh hiệu nhưng là đồ tể a. Dùng tràn ngập uy hiếp ý nghĩa nhãn thần quét mắt một vòng mấy lúc sau. Lưu Ất một tay bắt một cái, mang theo Nghiêu đang cùng lão Đỗ liền trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Vây xem đoàn người trầm ngâm chốc lát sau đó, bảo phát ra ầm ầm tiếng nghị luận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.